Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội được viết bởi Dạ Thảo có tựa đề Mẹ Chồng Tôi. Và ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được những tập tiếp theo vào khung giờ này của ngày mai một cách sớm nhất, và để quý vị có thể theo dõi được thêm rất là nhiều bộ truyện hay hấp dẫn nữa được phát sóng trên Nghiện Truyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Cuối cùng thì đám cưới của chú Út cũng tới. Tiếng cười nói, tiếng nhạc giúp tôi quên hết mọi bực dọc với mẹ chồng. Nhìn cầm cười tôi lại lo. Nếu như tôi đi khỏi đây thì con bé sẽ lại thay tôi chịu sự hành hạ của mẹ chồng. Nhìn con bé hiền lành thế kia, liệu có biết cách mà tự bảo vệ mình hay không? Còn chú Út, không biết có bảo vệ cầm giống như cách mà chúng tôi vẫn bảo vệ tôi hay không? Bất giác tôi lại cảm thấy thương cầm như thương một người em gái. Bởi vậy, cái suy nghĩ về ở lại đây còn giúp đỡ con bé những ngày tháng bầu bì rồi sinh mẻ, mệt nhọc, cứ hiển hiếu trong đầu tôi. Suy nghĩ sai lầm nhất của tôi đó là nghĩ rằng, người đàn ông nào trong gia đình chồng cũng là người đàn ông của gia đình. Họ sẽ yêu thương vợ con, hết lòng bảo vệ vợ con mình. Nhưng tôi đã lầm. Chồng tôi giống bố nên mới yêu thương tôi nhiều như vậy. Còn chú Út lại giống hệt mẹ. Ích kỷ, vô tâm. Coi trọng đồng tiền hơn tình người chú đều có cả. Cuộc hôn nhân của Cầm không có quãng thời gian đầu hạnh phúc như tôi. Sau cưới, Cầm chuyển về gần nhà làm việc. Chú Út cũng nghỉ việc để về quê xin cho gần vợ con. Nhưng chú lại không chịu đi xin việc mà cứ ở nhà chơi bời. Chú bảo là đã làm cả năm cả tháng rồi, bây giờ phải cho chú nghỉ ngơi. Chẳng ai biết chú muốn nghỉ đến bao giờ. Chỉ biết là chẳng còn bao nhiêu lâu nữa Cầm sẽ sinh con, mà đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị được cái gì. Vàng và tiền mừng cưới của Cầm không bị mẹ chồng tôi giữ hộ, nhưng mà lại bị chú Út bán sạch để nướng vào trò đỏ đen. Điều đáng nói đây là khi cả nhà trách mắng chú để mong chú nhận ra lỗi sai của bản thân, thì mẹ chồng tôi lại nhất mực bênh con. Không chỉ có thế, bà còn luôn miệng trách Cầm không biết bảo ban chồng. Bà bảo, bây giờ mày là vợ nó rồi, mày phải có trách nhiệm nhắc nhở và bảo ban nó. Nó ngoan hay hư là do mày hết. Con bầu bì mệt mỏi, anh ấy chẳng hỏi han con một câu. Ban ngày thì cắm mặt vào điện thoại, đêm đến thì chơi bài bạc, mày bảo con phải làm thế nào? Cũng đều tại mày không biết đường khuyên nhủ nó chứ sao. Tối nó đi chơi, cũng đi theo rồi ngồi bên cạnh, đến 3 giờ nó về thì về. Thử xem nó còn chơi được nữa không? Đằng này là cứ bỏ mặc nó muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Sáng dậy còn không nấu cho chồng được bữa ăn sáng, nó chán quá chả đi thì sao? Anh đã lớn, sắp 30 tuổi đến nơi rồi. Sắp làm bố rồi thì anh phải ý thức được chứ. Mẹ chồng tôi thấy thế thì gào lên. Nó, 100 tuổi mà vẫn phải đi theo mà bảo ban nó biết chưa? Đọc nói là cãi, không hiểu sao ngày trước nó lại đòi cưới mẹ làm cái gì không biết nữa. Thế thì bà quá vô lý nên lên tiếng. Bố mẹ đẻ ra chú ấy, còn chả nói được thì làm sao mà trách được Cầm. Em nó lại đang bầu bì những tháng ngày cuối mệt mỏi. Đáng ra chú Út mới là người phải quan tâm và hỏi han đến vợ. Đằng này chú lấy được vợ đẹp rồi thì ỉ ê bỏ bê. Chú không đi làm, đáng ra phải là người nấu ăn cho vợ. Đằng này mẹ lại bắt người làm phục vụ người nằm chơi. Mà có chơi không đâu, còn lấy tiền của vợ con đi chơi nữa chứ. Nói như mày tao lấy vợ cho nó làm đéo gì. Thà tao để nó ở vậy, tao nuôi dạy còn hơn. Con nghĩ có khi thế thì Cầm lại đỡ khổ đấy. Lấy vợ về mà chỉ lo ăn chơi làm khổ con cái nhà người ta thì tốt nhất là không nên lấy làm cái gì. Con chó này, việc của mày mà mày xen vào. Tao đang dạy con dâu tao ảnh hưởng đéo gì đến mày. Con không biết con là con gì, chỉ biết đang ăn cùng mâm ở cùng nhà với mẹ thôi. Tôi biết là bà đang tức lắm, nhưng lời lẽ của tôi không có câu nào vượt quá vật làm dâu, nên bà cũng không có cớ mà bắt bẻ hay đổ cho tôi cái tội hỗn láo với bố mẹ chồng. Tôi hiểu bà là người thích ăn vạ. Tôi mà lỡ lời, chắc chắn là bà sẽ điện cho mẹ tôi mắng vốn. Vậy nên tôi chọn cách dùng những từ, những lời lẽ mà sâu cay đáp lại, chứ không chọn cách cãi nhau tục tĩu tay đôi với mẹ chồng. Bản thân tôi cũng vô cùng ghét những ai hay chửi thề. Nó không chỉ khiến người nghe khó chịu, mà còn trực tiếp thể hiện cái văn hóa của người nói đến đâu. Chị Thương Cầm, ngoài khóc ra con bé chẳng biết làm gì khác. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của con bé chắc tôi cũng đau khổ lắm. Chồng thì chơi bời, mẹ chồng lại không thương, không hiểu, mà mỗi ngày chỉ thêm đai nghiến. Chồng tôi thì hiểu và luôn bênh vực tôi, nên bà biết có kể tội cũng vô ích. Chị Thương Cầm, bà đặt cho đủ điều xấu. Bà khóc lóc với con trai út là: "Con ơi, mẹ bảo này, bao nhiêu lần rồi, tu chí làm ăn, rồi còn lo cho vợ con. Mày không nghe cứ ham chơi, để giờ vợ mày nó trách tao không biết dạy mày đấy." "Vợ con nó nói gì với mẹ?" "Thì nó bảo là tao không biết dạy mày, nên mày mới ăn trộm tiền vàng của nó đi chơi. Rồi còn bảo là không dạy được con mà để cho con đi lấy vợ, làm khổ lây sang nó. Mày đã thấy nhục chưa hả con? Đi làm không đi, ở nhà mà bám lấy váy con vợ mày, giờ thì nó khinh cho. Nhục ơi là nhục." Chẳng cần hỏi xem đúng hay sai, phải trái thế nào, ngay lập tức chú gọi vợ ra trách mắng. Chú cho rằng phận dâu con mà cãi lại lời bố mẹ là hỗn hào. Cho dù bố mẹ chồng có nói gì sai cũng không được cãi nhau tay đôi. Cần nói lại vài lời thì chú dở cái thói vụ phu ra. Khi ấy tôi và chồng đang mải cho bé thỏ ăn ở dưới bếp nên không biết. Cũng may có bố chồng tôi ra tiếng bênh vực. Nếu không thì e rằng con bé sẽ bị chồng đánh thật, chứ không phải là đe dọa không đâu. Thấy tôi to tiếng chảy lên thì chú hùng hổ và bỏ đi. Chỉ có mẹ chồng tôi đang chỉ vào khuôn mặt đầy nước mắt của con dâu và mắng: "Mày thấy chưa? Vì mày nên nó chán mới bỏ đi chơi đấy. Không mau mau đi tìm nó về để cho nó còn ăn cơm đứng đấy mà khóc. Khổ thân thằng bé, đến bữa cơm cũng chưa kịp ăn, vì con vợ mà phải nhịn đói ra ngoài." "Bà có im cái mồm đi không? Tại sao bà càng ngày càng không thể chấp nhận được thế hả? Con nó có sai cái gì thì bảo ban nó. Nó đang bầu bì như thế kia mà bà còn thêm dầu vào lửa cho vợ chồng nó cãi nhau. Hôm nay tôi mà không có nhà thì không biết mọi chuyện có đi đến đâu. Nếu mà tôi với bà còn trẻ, chắc tôi phải ly dị chứ không thể sống nổi với cái tính ngang ngược của bà." Nói rồi bố chồng tôi lại dắt xe. Thế ông đi qua, chồng tôi có giữ ông lại thì ông bảo: "Ta đi tìm thằng Hùng về, không thì nó đem đốt nốt cái nhà của tao đi mà đặt vào cái giới bảng mất thôi. Biết khổ thế này, ngày xưa ta bóp bỗ cho nó chết mẹ nó đi cho xong." Ông đi khỏi căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Cầm. Tôi chứng kiến nhiều lần vợ chồng Cầm cãi nhau vì cái tật chơi bời của chú út rồi. Nhưng mà đến mức suýt đánh vợ thì đây là lần đầu. Có lẽ là con bé đang sốc lắm. Làm sao mà không sốc cho được khi người nó gọi là mẹ chồng là cố tình kích bác cho chồng nó đánh chửi nó cơ chứ. Tôi chẳng biết phải khuyên Cầm như thế nào. "Khuyên đừng buồn à?" Đấy có lẽ là lời khuyên điên rồ nhất trong lúc này. Còn khuyên Cầm cúng chịu hay khuyên bỏ chồng thì cũng không được, vì đấy là chuyện của vợ chồng em ấy. Người ngoài như tôi không nên xen vào. Chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt và ôm Cầm vào lòng. Ngoài trời kia cũng đang dần tối đen vì màn đêm buông xuống. Liệu rằng cuộc đời Cầm sẽ đen tối như màn đêm không trăng kia, hay là có một vài ánh sao lấp lánh tới soi sáng cho em. Cầm khóc một lúc thấm mệt thì nhìn tôi và nói: "Chị ơi, có phải là em đã làm gì sai không hả chị?" "Không đâu em gái, em chẳng làm sai gì cả. Nín đi và đừng khóc nữa. Em mà khóc nhiều như thế sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy, biết chưa?" "Em đã cố gắng rất nhiều, vì em biết ngay từ đầu mẹ nó không ưa em. Nhưng em có làm gì sai đâu. Hay là bà nghĩ em do em xúi chồng chơi bời?" "Ngố này, làm gì có ai đi xúi chồng mình đem tiền đi biếu thiên hạ. Thôi thì nín đi, rồi chị bảo anh Hưng nói cho. Đừng quá bận tâm về những câu nói của mẹ. Em nên học cái cách bơ đi mà sống, biết chưa?" "Không cần nói gì nữa." Chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi khó nhọc đứng lên. chờ mãi mới thấy bố chồng tôi nồng nặc mùi rượu đi về, còn chú Út thì cả đêm đấy không về. Thời gian sau, công ty tôi có đợt khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Tôi khá bất ngờ khi biết mình mang thai được 4 tuần. Vợ chồng tôi dự định sẽ tập trung vào lo kinh tế, khi nào bé Thỏ lên 5 mới tiếp tục sinh. Không ngờ con yêu lại tới sớm hơn dự định. Lo lắng nói với chồng, thì anh mỉm cười hạnh phúc và nói: "Thôi em ạ, con cái nó là lộc trời cho, suy nghĩ làm gì nhiều. Vợ chồng mình có rau, có cháo ăn cháo. Lo cái gì? Vợ chồng mình thì sao mà chẳng được. Quan trọng là các con đây này. Em không muốn nó bị thua thiệt với bạn bè. Rồi nhìn bạn bè có cái này có cái kia, mình không có mà tủi thân." Anh hứa với vợ, từ nay sẽ cố gắng làm gấp đôi gấp ba. Hứa sẽ lo cho ba mẹ con tốt nhất. Được chưa nào? Tôi cũng chỉ biết thở dài và nhìn chồng. Con yêu cũng đã đến rồi, làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Nhớ lại hôm trước, mẹ chồng tôi giục tôi đẻ kẹo tịt, mà chợt nghĩ đến nếu bà biết tôi mang thai thì sẽ như thế nào. Cuối cùng, tất cả những tưởng tượng của tôi về biểu cảm của mẹ đều không giống. Khi tôi thông báo có bé thứ hai thì bà lạnh lùng nói: "Mới đi làm chưa đầy 4 tháng, đã chưa mới chờ đẻ. Rồi bốc cứt mà ăn cả lũ với nhau." Mẹ không còn câu nào nói tử tế hơn à? "Tao chỉ có thế thôi. Tao nói trước, tao không trông con cho đứa nào đâu đấy." Tôi khó chịu nhìn bà và nói: "Con cũng chả dám nhờ mẹ trông đâu, nên mẹ không phải lo." Tôi còn định nói nhiều hơn nữa, nhưng cầm kéo tay tôi nên thôi. Mà bà nói với tôi, nhớ quy định của công ty là phải làm 6 tháng mới được đóng bảo hiểm, mà tôi bây giờ mới đang là tháng thứ 4. Mong sao người ta thông cảm cho tôi đóng, để lúc sinh nở cũng có một khoản mà tiết kiệm. Chứ như lần trước sinh đẻ chẳng có đồng nào trong tay thì tủi cực lắm. Tôi nhớ như in lần ấy mẹ chồng tôi bán con bò đang chửa và đàn lợn đi, cũng ngót 50 triệu. Bà gọi hai đứa cháu ngoại con chị Hương sang, cho mỗi đứa vài trăm để mua quần áo. Bà mẹ con tôi trong phòng bà không hề đả động gì đến. Chồng tôi thì cứ bảo: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ nần, cần cái gì?" Tôi thì cũng chẳng quan trọng, vì mấy trăm tiêu một cái là hết. Cái tôi muốn nói đây là nhà có ba đứa cháu, mà bà lại chỉ có cho hai đứa cháu ngoại, còn con tôi thì bỏ lại. Nếu như mẹ con tôi không có nhà, hoặc bà mang nhà ra chị Hương cho chúng nó, thì tôi cũng đỡ suy nghĩ. Đằng này bà lại làm như thế, khiến tôi có cảm giác bà không coi con gái tôi là cháu. Bà ghét tôi hiểu, nhưng con gái tôi nó giống bố như khuôn đúc. Nó có tội tình gì đâu mà bà lại hắt hủi nó như vậy. Bà có từng nghĩ sau này nó lớn lên, nó sẽ nhìn bà bằng ánh mắt như thế nào không? Thế rồi vào một ngày mùa thu cuối tháng 8, Cầm trở dạ sinh con sớm hơn dự kiến. Người đầu tiên con bé gọi là tôi. Người ta vẫn nói bà bầu phải kiêng không thăm bà đẻ, vì sợ em bé trong bụng sẽ ra sớm. Nhưng mà nếu tôi không đi thì làm gì có ai bên cạnh Cầm lúc con bé vượt cạn. Mẹ chồng tôi thì lấy lý do đau chân và không đi được. Mà cho dù bà có đi thì cũng chỉ ở ngoài trông đồ, chứ chẳng chăm sóc được đâu. Bố mẹ Cầm thì ở xa, có đi ngay bây giờ cũng phải ngày mai mới tới nơi. Con người mà Cầm vẫn còn là chồng thì giờ này đang ở đâu không biết. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng xin nghỉ, không quên gọi điện dặn chồng đón con rồi về đưa Cầm đi viện. Tới nhà đã thấy con bé nhăn nhó xích làn đợi cổng. Nhìn bộ dạng của con bé, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi thương cảm thật sự. Tôi dựng xe xuống, vừa mở cổng vừa nói: "Có đau lắm không em?" "Nhờ chị cất xe sau đó taxi thì đưa mình tới. Trên đường về nhà chị đã gọi nên chắc cũng đã sắp tới rồi." Cầm vương dạng gật đầu. Xe tới, tôi lôi vội vội vàng vàng Cầm lên xe. Mẹ chồng đang ở trong nhà gọi với ra: "Nhớ cài cổng cẩn thận dáng đi đấy." Tôi thật sự không còn lời nào để diễn tả về con người bà nữa. Con dâu đẻ không lo, lại lo đóng cổng. Không biết từ sau này bà ốm thì lý do gì để đòi hỏi chị em tôi phải có trách nhiệm chăm sóc đây. Cũng may Cẩm dễ sinh nên vào viện lúc 10 giờ sáng thì 3 giờ chiều đã sinh xong. Sinh thường nên thằng bé được cấy ghép với mẹ luôn. Sinh sớm 20 ngày nên cũng chỉ bằng cân nặng của bé Thỏ người trước. Một mình với chiếc bụng bầu gần 3 tháng, tôi phải chạy ngược chạy xuôi để lo thủ tục. Con bé thậm chí còn chưa biết cách bế con và còn xấu hổ không chịu cho con ti. Tôi phải nói nhiều lắm mới gượng gạo vài gáo lên. Nhưng sữa chưa về nên Bi, con trai Cầm, không chịu ti. Vậy là tôi đành phải cho thằng bé uống sữa ngoài. Dù thằng bé ngủ xong, thấy Cầm đang nhìn ra cửa khóc, tôi biết là con bé đang ngóng trông điều gì. Tôi gọi điện về nhà thì chồng tôi cũng nói đang chờ chú Út về để cùng vào viện mà chưa thấy đâu. Ít nhất lúc tôi vượt cản đau đớn thì còn có mẹ, anh Nhất và chồng tôi ở bên. Còn Cầm chẳng có ai ngoài một người không cùng máu mủ là tôi đây. May là con bé vẫn có thể tự vận động được. Có điều không dư giả về kinh tế nên Cầm làm phòng thường. Mỗi lần đi vệ sinh phải đi xuống tận cuối hành lang. Sáng hôm ấy nhân lúc chị Hương vào thăm, tôi tranh thủ dìu Cầm ra ngoài để thay băng vệ sinh cơ thể. Cầm buồn lắm vì đến giờ này vẫn chẳng thấy bóng chồng mình đâu. Nhìn bên giường, bên người ta, sinh nở có người thân, có chồng ở bên, mà tôi xót xa thay. Tới gần hàng ghế chờ chúng tôi, thấy chú Út đang ngồi ngóng ai đó. Cầm thấy chồng thì mừng rỡ đi tới. Tiếng gọi anh ơi còn chưa kịp cất lên thì bên trong phòng khám một người phụ nữ bước ra chìa cho chú xem tờ giấy khám thai. Hai người hạnh phúc nhìn nhau cười mà không hề biết ở ngay phía sau có một người đang đau khổ. Nhìn thấy cái cảnh tượng đấy, Cầm đau đớn đến ngất lỉm đi. Máu từ dưới chân Cầm tràn ra cả sàn nhà. Tôi hoảng hốt gọi bác sĩ vì biết Cầm đang băng huyết. Chú Út có lẽ bất ngờ khi thấy tiếng hét của tôi nên quay ra nhìn. Nhưng giờ phút này tôi chỉ bận tâm đến an nguy của Cầm thôi. Còn thằng bé nữa, nó còn chưa kịp bén hơi mẹ cơ mà. Lo lắng sợ hãi, vừa ôm thằng bé vừa cầu nguyện ở phía ngoài phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu vẫn sáng, cửa phòng cấp cứu còn chưa mở ra thì tôi nhận được điện thoại của bố mẹ Cầm. Biết phải nói sao về tình trạng của Cầm đây. Tôi run run bắt máy, sau đó nhờ chú Út ra phía ngoài đón họ. Có lẽ chú sợ phải đối mặt với họ nên chần chừ mãi mới đi. Bố mẹ Cầm nghe chị Hương nói qua về tình hình thì cũng như đang ngồi trên đống lửa, hết khóc rồi lại nắm tay con rể trấn an. Nếu mà họ biết đó chính là người đẩy con gái họ đến bên bờ vực thẳm của sinh tử, có lẽ sẽ không ngần ngại mà xé chuỗi ra hàng trăm mảnh đất. Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu đã mở. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo ca cấp cứu đã thành công. Cầm đã qua cơn nguy hiểm. Vậy là ông trời thương xót nên không cướp đi tính mạng của con bé. Tới chiều thì Cầm cũng tỉnh lại. Lúc này chồng tôi đã giúp Cầm đăng ký một phòng dịch vụ 4 giường. Bố chồng và mẹ chồng tôi nghe tin cũng đã có mặt ở đây. Tôi cứ ngỡ tỉnh lại thì con bé sẽ gào khóc hoặc là chửi mắng chồng. Nhưng không, con bé chỉ lạnh lùng nhìn quanh một lượt rồi ôm con trai vào lòng. Nhìn Cầm cả ngày không nói, tôi rất sợ con bé sẽ rơi vào trầm cảm sau sinh. Nhưng có hỏi gì thì nó cũng chỉ cười và không nói. Do tiêm truyền quá nhiều kháng sinh và thuốc nên Cầm bị mất sữa. Thằng Bi thì nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài. Bố Cầm về nhà để lo công việc, còn bà Lại mẹ Cầm thì ở lại lo cho con gái. Ngày Cầm ra viện, bố chồng tôi có làm mâm cơm, vừa là để thắp hương gia tiên, vừa là để chào đón mẹ con Cầm. Mặc kệ mẹ chồng tôi bên cạnh đang trách về việc Cầm bị mất sữa, để cô Bi phải uống sữa ngoài tốn kém, Cầm vẫn chẳng nói lại nửa lời. Con bé cẩn thận chờ bố chồng tôi thắp hương, báo cáo với các cụ. Xin các cụ chở che chở cho thằng Bi xong mới nói. Con về đây trước là để con trai con thắp hương các cụ, sau là để thưa với mọi người mẹ con sẽ về nhà ngoại sống ạ. Bà Lại vô nói. Con đã xin phép bố mẹ chồng chưa? Sau đó bà quay sang mày chồng tôi và nói: "Xin lỗi bà thông gia, cháu nó còn nhỏ nên nói năng chưa suy nghĩ." "Mẹ không cần phải xin lỗi. Mấy ngày qua ở viện con đang nghĩ kỹ rồi. Cuộc đời của con phải tự quyết định. Nếu con cứ mãi nhu nhược thì chỉ khiến cho người ta khinh thường, chà đạp thôi. Con nhẫn nhịn chịu đựng đủ rồi." Mẹ chồng tôi tức tối và nói: "Mày nói như thế tao hành hạ mày lắm không bằng." Cầm nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng tôi và đáp: "Những ngày qua mẹ đối xử với con như thế nào trong lòng mẹ rõ nhất. Nhưng thái độ của mẹ không làm con thất vọng bằng việc người con gọi bằng chồng lại không tin tưởng con. Anh ta không chỉ hết lần này đến lần khác đem tiền đi chơi bời, mà còn ngang nhiên đi ngoài tình. Trong lúc con sinh thì lại dẫn bồ đi khám thai." Chú Tê Cầm có vẻ mất bình tĩnh thì vội vàng nắm tay Cầm và nói: "Em, có gì từ từ nói được không? Anh biết là anh sai rồi, anh xin lỗi em. Mấy ngày qua anh cũng hối hận nhiều lắm, anh hứa là sẽ thay đổi mà." "Muộn rồi anh Hùng, người như anh chỉ nên sống ở trong váy mẹ cả đời. Đừng bao giờ đi ra ngoài để làm khổ người khác, anh hiểu chưa? Anh vô tâm tôi có thể bỏ qua, anh chơi bời tôi cũng có thể nhẫn nhịn. Chỉ vì mong con tôi sinh ra có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Nhưng mà anh nhìn đi, ngày nào con tôi chào đời anh đang ở đâu? Anh có nghĩ đến mẹ con tôi không? Nếu tôi không bắt gặp anh ở trong bệnh viện, chắc giờ phút này anh cũng không biết là con anh đã ra đời đâu rồi nhỉ? Còn nữa..." Cầm chưa kịp nói hết câu thì mẹ chồng tôi chỉ thẳng tay vào mặt và chửi: "Con rành kìa, nhà tao cho cưới là may lắm rồi, còn ở đấy mày lên giọng à? Mày nhìn lại mày đi, mày có thế nào thì chồng mày nó mới ngoại tình. Chứ chẳng cái thằng đàn ông nào mới cưới vài tháng đã đi ngoài tỉnh, nếu vợ nó tốt đẹp cả. Không biết đường sửa đổi để mà kéo về, lại có trách móc ai? Ta đã bảo mày bao nhiêu lần là phải chú ý đến chồng, bảo ban chồng, chăm sóc chồng thì mày không nghe. Bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Ngu thì ngu một mình thôi, lại còn làm khổ lây cho chồng cho con nữa." Tiếng chiếc cốc bị bố chồng tôi ném xuống sàn vỡ tan. Ông tức giận và quát lớn: "Các người có còn nhìn thấy tôi không? Có coi tôi là chủ cái nhà này không hả? Còn bà Nết, tôi đã bảo với bà bao nhiêu lần rồi, con mình sai thì mình phải dạy lại. Tại sao bà lại cứ đổ hết lỗi làm lên đầu vợ nó? Ngày xưa tôi nghĩ là nó sẽ làm thằng Hùng thay đổi nên mới cho cưới, chứ có biết nó ngu dốt như thế này, tôi đã không thèm mà rước vậy rồi." "Bà thông gia, em là người dân tộc, ít học, nhưng em cũng biết phân biệt ở đâu là đúng, đâu là sai. Dâu thì cũng như con thôi, mình có thương nó thì nó mới thương lại mình. Em không nghĩ người dưới xuôi như bà vẫn còn nghĩ ngắn như thế đâu." Mẹ chồng tôi nghe xong thì hốc mồm mà không nói nên lời. Còn Cầm thì lạnh lùng và nói: "Mẹ giúp con thu dọn đồ đạc, chúng ta đi luôn ngay bây giờ." Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vợ chồng tôi và cả vợ chồng chị Hương còn chưa kịp nói gì thì Cầm đã đi. Con bé chỉ để lại cho tôi một chiếc ôm và một lời cảm ơn trong nước mắt rồi vội vã rời đi. Vậy là cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Người mà mới mấy tháng trước đã bất chấp sự phản đối của mọi người đòi lấy em bằng được, người đeo cho em chiếc nhẫn cùng với lời hứa yêu thương bảo vệ em trọn đời đã không giữ lời. Trước đây tôi cứ nghĩ hôn nhân hạnh phúc dài lâu hay không ấy, là do vợ chồng có biết yêu thương nhau, sống vì nhau hay không. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ còn bị cách sống của mẹ chồng ảnh hưởng rất nhiều. Và ly hôn vì mẹ chồng cay độc là hoàn toàn có thể xảy ra. Cầm đi rồi, chú Út cũng đi luôn và không thấy về. Bố chồng tôi thì giận mẹ chồng nên ngày nào cũng uống rượu say. Ông còn cương quyết vào phòng chú Út ngủ, chứ không ngủ chung giường với mẹ chồng tôi như trước nữa. Mặc kệ bà khóc lóc, rồi giả vờ ốm, ông cũng không nửa lời hỏi han. Vợ chồng tôi cũng bị không khí của gia đình ảnh hưởng ít nhiều, nhất là bé Thỏ. Con bé không còn cười nhiều như trước. Có đôi khi nó chỉ tay lên bức hình cưới của vợ chồng chú Út mà bà bè nói: "Cầm Cầm." Tôi hiểu là con bé nó đang nhớ Cầm. Bản thân tôi cũng như thế. Mong rằng mẹ con em từ nay sẽ sống một cuộc sống an yên cả đời. Một tuần sau khi cầm đi thì mẹ chồng tôi bị ngã. Chẳng hiểu bà đi đứng kiểu gì mà ngã đập mặt vào chuồng gà. Chỉ vì là vấp ngã nên người bà không sao. Chỉ có miệng bà bị gạch cớ vào không mất bốn mũi, cùng một nửa gương mặt tím bầm. Nhìn bà đau đớn đến không ăn nổi cái gì, mà chỉ ngồi rên rỉ. Tôi chợt nghĩ, có khi nào thường ngày bà chuyên nói những lời cay độc nên hôm nay mới bị ngã vỡ mồm hay không? Dù cho lòng tôi hả hê lắm, vì mồm bà đau đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể đai nghiến được người khác nữa. Vậy nhưng tôi vẫn cẩn thận mua cho bà một hộp sữa rồi pha cho bà uống, vì sợ bà không ăn được mà chỉ uống sữa tươi thì sẽ ốm. Mà bà ốm thì tôi còn khổ hơn. Thôi thì bồi bổ cho bà được miếng thơm, với chồng vừa tránh khổ về sau. Có một tuần không ăn mà trông bà gầy đi trông thấy. Khuôn mặt tóp lại, càng làm lộ ra đôi môi sưng húp nhìn như mỏ vịt. Bố chồng tôi tuy vẫn còn giận, nhưng thấy bà đau đớn như thế thì cũng bỏ qua và về ngủ cùng giường như trước. Ông cũng không còn uống rượu mỗi tối nữa, mà dành thời gian nói chuyện với bà. Khi thì là mong muốn thấy các con ấm mềm hạnh phúc của ông, lúc thì ông tỉ tê phân tích cho bà những đúng sai trong cuộc sống. Chẳng biết là bà có hiểu ra hay không. Vì ông còn chưa nói hết thì quay ra là bà đã ngủ từ bao giờ. Suốt một tuần bà bị đau, ngày nào chú cũng dẫn cô gái hôm tôi gặp ở bệnh viện về nhà. Cô ta mua cho mẹ chồng tôi đủ thứ, nào là quà, bánh, sữa, hoa quả, rồi quần áo, thuốc bổ đủ cả. Còn cẩn thận biếu mẹ chồng tôi mấy triệu để mua đồ tẩm bổ. Mẹ chồng tôi nhận được thì thích lắm, quý cô ta ra mặt. Dường như mẹ con họ quên hết sự tồn tại của Cầm nên mới thoải mái và cười đùa với cô ta như thế. Như thường lệ, chủ nhật tôi được nghỉ. Đang lôi hối trồng đám rau để có rau ăn thì cô ta tiến tới bắt chuyện. Cô ta tự giới thiệu mình tên là Hoài, năm nay 26 tuổi. Vậy là cô ta hơn chú Út 2 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài cũng đoán được cô ta là con nhà giàu, nhưng không nghĩ cô ta chính là con gái của công ty Thường Phát, nơi trước đây mà Cầm làm việc. Tôi có tò mò vì sao chú Út lại quen được cô ta thì được biết. Một lần do chú thua bài, đến cổng công ty tìm vợ để hỏi tiền thì vô tình đâm vào xe của Hoài. Sau đó hai người quen nhau. Hoài còn nói ban đầu cô không biết chú Út có vợ nên mới nhận lời yêu. Mãi đến ngày gặp tôi và Cầm ở bệnh viện thì mới biết. Hoài vừa nói vừa khóc rằng đến khi biết chú Út có vợ thì cũng đã quá muộn, trong bụng đã mang giọt máu của chú Út. Hoài hân chú Út nhưng để thương con. Nếu được thì Hoài mong con của mình sinh ra sẽ có đầy đủ cha mẹ ở bên. Hoài khóc lóc đau khổ làm tôi cũng thấy mủi lòng. Tôi cũng thật lòng thương Cầm, coi Cầm như em gái. Nhưng Hoài cũng đâu có lỗi gì, tất cả đều do chú mà ra. Chú tham phú phụ bần nên làm khổ hai người con gái yêu mình. Bản tính chú ấy đã như thế thì nếu không phải Hoài cũng là một cô gái nào khác thôi. Mẹ chồng tôi khi biết Hoài là con gái của công ty Thường Phát và nghe Hoài nói sẽ nhờ bố sắp xếp công việc cho chú Hùng thì mừng lắm. Bà gọi chú Út vào phòng và bảo: "Này, mẹ thấy cái Hoài là người tốt mà lại sống biết điều, không giống cái con Cầm. Mày xem thế nào mà cho mẹ con nó một danh phận đi." "Nhưng con với Cầm cũng chưa chính thức ly hôn." "Ly hôn hay không cũng chỉ là thủ tục. Quan trọng là càng để lâu bụng nó càng to, lúc đấy lại khó ăn nói với nhà nó. Cố mà giữ lấy nó, nó là con một thì kiểu gì cái công ty của bố nó trước sau gì cũng về tay mày thôi. Cứ nghe mẹ, cưới trước đi rồi ly hôn sau cũng được." Một tháng kể từ ngày Cầm đi, chú Út quyết định sang nhà Hoài để xin cưới. Trái ngược với Cầm, Hoài được mẹ chồng tôi hết mình ủng hộ. Bố chồng vợ chồng tôi sau vài lần khuyên can không được thì cũng mặc kệ. Bố chồng tôi bảo chú lớn rồi, từ nay chú phải tự quyết định cuộc đời của mình, sướng khổ tự chịu. Hàng xóm ai nấy đều xì xào khi thấy Hoài qua lại nhà tôi liên tục, thậm chí còn có lần ngủ lại nhà tôi. Mẹ chồng tôi thấy thế thì đi rêu rao là Cầm chê nhà tôi nghèo, chê chú Út không có việc làm, nên ôm con và bỏ đi theo người khác. Trong lúc chú Út buồn đau suy sụp, thì có Hoài bên. Nhờ có Hoài mà chú vui vui vẻ trở lại. Đặc biệt bố Hoài còn xếp cho chú một công việc công ty của ông. Một vài lần người ta còn nghi ngờ, nhưng khi ngày nào mẹ chồng tôi cũng nhắc lại cái điệp khúc đấy thì họ lại cho là thật. Cuộc sống vốn là như thế. Có những thứ ban đầu là sai, nhưng chúng ta ngày nào cũng được nghe về cái điều sai sự thật đấy. Dần dần náo bộ lại mặc định điều đó là đúng. Cầm cũng vì thế mà chịu oan. Thậm chí nhiều người độc mồm còn nguyền rủa Cầm sống không hạnh phúc. Ngày bỏ chầu với Hoài tôi cũng có nói với Cầm, nhưng con bé chỉ cười và bảo: em đã đi khỏi đấy là xác định từ nay không liên quan đến bất kỳ chuyện gì của họ nữa. Họ có cưới một chứ một chục cô em cũng mặc kệ. Đơn ly hôn em cũng đã gửi cho anh ta rồi. Thấy Cầm mạnh mẽ như thế tôi cũng an tâm phần nào. Chúng tôi không còn duyên làm dâu cùng một nhà thì làm chị em. Lâu lâu gọi điện hỏi thăm nhau là mừng rồi. Đám cưới của chú Út được diễn ra vào ngày 3 tháng 10 âm lịch. Lần này nhà tôi còn tổ chức to hơn lần trước. Mẹ chồng tôi bảo nhà họ giàu như thế thì mình phải làm sao cho xứng với nhà người ta. Không vấn đề gì cả, bà có tiền thì bà cứ làm thôi. Tôi cũng chẳng muốn tham gia vào làm gì cho mang tiếng ra. Chồng tôi ngày đó cương quyết không đi theo đoàn rước dâu. Tôi cũng lấy cớ bầu bì mệt mỏi nhà. Vậy là đoàn rước dâu chỉ có mẹ chồng, chú Út và chồng chị Hương cùng một vài người họ hàng trong quê ra. Cứ nghĩ em dâu được lòng mẹ chồng từ đầu như thế thì về bà sẽ yêu thương lắm. Không ngờ chỉ vì Hoài cương quyết không đưa toàn bộ số vàng cưới cùng với sổ đỏ miếng đất đứng tên cô ấy mà mẹ chồng tôi trở mặt. Bà liên tục kiếm cớ làm khó. Bà biết Hoài là con nhà tiểu thư, không biết làm việc, nên cố tình mua những món khó về bắt làm. Buổi sáng sau ngày cưới của em chồng tôi một tuần, khi em dâu đang làm cá, tôi nghe thấy mẹ chồng lớn tiếng: có mỗi cái con cá mà cứ ngồi đến mân mê mãi, chẳng được cái tích sự gì cả. Con sắp xong rồi mẹ. Mẹ có biết mấy giờ rồi không? Sắp đến giờ làm rồi kia kìa. Hay là mày muốn đi làm muộn rồi người ta phạt trừ lương à? Cuối tháng mà lý do nọ lý do kia không đóng tiền ăn, tao cho đổi thẳng. Tôi ngó ra sân giếng thì em dâu đang vật lộn với con cá chuối khá to. Mẹ chồng thì đứng đó chống nảnh mắng mỏ, còn bố chồng thì ngồi đó không có tỏ thái độ gì cả. Thương em dâu mới về bỡ ngỡ nên lên tiếng: thôi thím Hoài cứ để cá đấy, lát bà làm nốt cho. Rửa tay vào mà ăn sáng đi, đi làm kẻ muộn. Tôi nấu mì cho cả thím đây này. Hoài nghe thấy tôi lên tiếng nói giúp thì mừng lắm. Toàn đứng dậy thì mẹ chồng tôi nói: tao việc gì phải làm? Nhà này có hai đứa con dâu, sao cái bà già này phải động chân động tay? Được cười thật. Em dâu tôi làm thì bà khó chịu, bảo bà làm bà cũng không làm. Vậy cuối cùng là bà muốn cái gì? Mà bà nào đã già cả gì, mới ngoài 60 vẫn còn trẻ khỏe. Bằng tuổi bà bình thường ấy, bà vẫn đi cấy rầm rầm đi thôi. Tôi ngán ngẩm lên tiếng: thôi thì thím gói lại và bỏ vào tủ, tối về làm, chứ giờ làm xong có mà muộn đấy. Ở cái con danh kia, mày bảo nó để tối làm thì để trưa nay cái thân già này ăn bằng cái gì? Chúng mày thì hay quá rồi, ăn trưa tại cơ quan đoàn thể nên tính bạc đãi tao đúng không? Mày bây giờ to quá, to nhất cái nhà này rồi đấy. Mẹ này, thím mới làm thì mẹ mắng là muộn làm, không làm thì lại bảo là bọn con bạc đãi mẹ. Thế cuối cùng là mẹ muốn thím mới phải làm thế nào? Mẹ chồng tôi dậm chân phình phịch xuống cái nền xi măng, quay sang bố chồng tôi và nói: đấy, ông xem con dâu cả nhà ông nó hiếu quá. Bây giờ nó còn chửi cả tôi đây này. Tôi chỉ muốn bảo con dâu thứ mà nó không cho, đấy là tôi còn khỏe mạnh, còn tự lo được. Chứ tôi mà ốm khéo nó ném tôi ra đường. Ôi làng trên xóm dưới ơi, ra đây mà xem. Con dâu chửi mẹ chồng nhát hay đây này. Cái loại vô học, không có người dạy dỗ. Cái thứ đi dài, nó ở đâu về đây hành hạ hai cái thân già chúng tôi đây này. Đến cái nước này thì tôi cũng không thể nào mà kiềm chế được nữa. máu nóng dồn lên tận não. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, làm cho hai bên thái dương của tôi giật liên hồi. Tôi lao thẳng ra sân giếng đứng. Mẹ chồng tôi thấy thái độ của tôi thì chạy lại núp sau lưng bố chồng. Từ khi cầm đi, tôi cũng không còn nhịn bà như trước. Bất kể khi nào bà chửi tôi vô lý, nhất định tôi sẽ nói lại cho bằng được. Có lẽ là bà quá hiểu tính tôi. Khi mà tôi đã ức chế lên thì sẽ chẳng nề nang ai cả. Và có lẽ bà biết vừa rồi mình cũng hơi quá lời nên cứ lén lén nhìn tôi. Tôi nói một hơi xả hết cơn tức, rồi kéo tay Hoài đứng dậy vào nhà. Chú Út vẫn thế, bàng quang với mọi việc xung quanh, mặc kệ vợ bị mẹ xỉa xói mà không một lời an ủi. Còn nhớ hôm bà và chú Út bắt cả nhà sang nhà Hoài để xin cưới, nhưng chồng và bố chồng tôi nhất quyết không đi. Thế tình hình căng thẳng nên tôi có góp ý. Dù gì em Cầm cũng mới đi, bây giờ mà cưới luôn thì em là không hay. Thôi thì chú Út ráng đợi, bao giờ hoàn tất thủ tục xong ly hôn thì hẵng cưới. Vừa là để dễ ăn hỏi với bên nhà Hoài, vừa là để mẹ con Cầm đỡ tủi thân. Thế mà bà lớn tiếng chỉ vào mặt tôi và chửi. Tao biết thừa, mày với con Danh kia cùng một ruột nhá. Mày định ngăn cản để đón con kia về lại chứ gì? Tao nói cho mày biết, nó đã bước chân đi thì cấm kỳ trở lại. Nó mà quay lại đây, tao xúc đất tao đổ đi. Cái tôi còn giống mất dậy, mắng chồng, chửi cả mẹ chồng. Nhà tao không chứa. Còn mày không biết điều thì tao cũng tống cổ mày về cho mẹ mày dạy lại. Hôm Cầm đi thì tôi đã hiểu ra được một vài điều. Rằng cuộc sống của mình là do mình lựa chọn. Hơn nữa tôi bây giờ không chỉ có một mình, mà còn có cả hai thiên thần nhỏ bảo vệ. Tôi không thể để chúng lớn lên mà suốt ngày chứng kiến cái cảnh bà nội chỉ chiết mẹ được. Vì không thể tìm được nhà để ra riêng, nên tôi càng phải thay đổi để cho bà hiểu. Không phải cứ là mẹ chồng thì thích nói gì thì nói, thích chửi gì thì chửi. Mẹ con không khéo dạy con như mẹ, nên con chỉ biết ít nhất muốn cưới vợ mới thì cũng phải hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Còn mẹ khéo dạy con quá, nên con trai mẹ mới ngang nhiên ngoại tình trong lúc vợ mình đi đẻ. Con chỉ nghĩ cho mẹ, vì mồm mẹ còn chưa liền hẳn xẹp, sang đấy kiểu người ta lại cười cho. Bà giận mình đưa tay lên miệng, xong mới nghĩ ra là tôi đang nói đều, liền vội vàng bỏ tay xuống. Chú Út có lẽ bị tôi nói nên tự ái và bảo: lần này không chỉ có chồng, mà ngay cả bố chồng cũng lên tiếng bênh vực tôi. Ông còn phân tích cho bà mọi chuyện nhưng bà không nghe. Chú Út cũng cố chấp và nói: cưới ai, bỏ ai là cuộc sống của tôi. Mọi người không giúp thì cũng đừng phá đám. Lần này không chỉ có chồng, mà ngay cả bố chồng cũng lên tiếng bênh vực. Ông bảo: mẹ con nhà mày chỉ biết sống cho bản thân và không biết nghĩ cho người khác. Giờ cũng có ngày chịu hậu quả thì đừng gọi đến ta. Vậy là bà tức tối nhờ mấy người hàng xóm cùng sang nhà gái nói chuyện. Mấy người ấy cũng toàn là mấy người muốn nhà Hoài xin giúp cho con cái mình và làm vị trí tốt trong công ty của bố Hoài, nên cũng mặt dày đi theo. Thế nhưng đáng tiếc thay cho bà, cô con dâu bà bất chấp mọi thứ để rước về cũng chỉ ngoan hiền được vài ngày đầu. Khi mà thủ tục ly hôn của chú Út với Cầm hoàn thành, Cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, Hoài cũng bắt đầu sống thật với con người của mình. Tôi không biết lý do vì sao thời gian qua Hoài lại tỏ ra cái vẻ ngoan hiền như thế. Chỉ biết hóa ra ngay từ đầu Hoài đã biết chú Út có vợ nhưng vẫn cố tình tiến tới, còn chu cấp tiền cho chú Út chơi bời và lừa chú lên giường với Hoài nữa. Cái thai kia cũng là ngoài ý muốn của chú Út mà có. Một người mà không từ thủ đoạn để cướp chồng người khác, phá nát một gia đình của đứa bé vừa mới chào đời thì cũng chẳng tử tế gì cả. Chắc chắn từ bây giờ cô ta cũng sẽ không để mẹ chồng tôi mặc sức muốn làm gì thì làm như tôi và Cầm trước kia đâu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ Chồng Tôi, được viết bởi Dạ Tảo. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi để tiếp tục tập 9 thì hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện của lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.